cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, xeo chung kết. Mặc dù so sánh lại trong tưởng tượng muốn càng hao phí năng lượng, bất quá cảm giác cũng không tệ lắm nha. Cái này hình thái, cầm hai tay mình, Vũ Cơ Tháp nói, thân thể bốn phía còn xoẹt, thỉnh thoảng nổ hiện ra mấy đạo điện quang. Khóe miệng nâng cao, Vũ Cơ Tháp lại nhìn sang một bên Xeo, giữ có vô cùng vô tận lực lượng, trong cơ thể nàng hiện tại tràn đầy phá hoại hủy diệt xung động. Vừa vặn, liền khiến người này tới để cho nàng phát tiết một chút đi. Bị Vũ Cơ Tháp mắt tập trung, Xeo chỉ cảm thấy toàn thân đều lông mang tạc lập một trận rợn cả tóc gáy. Cơ hồ là tiềm thức không ngừng lùi lại. Mặc dù còn không có chiến đấu, nhưng là Xeo lại là phi thường tin chắc thắng không. Hiện tại Vũ Cơ Tháp hắn tuyệt đối thắng không. Dạ thần bọn họ trong lòng có đoán Xeo coi là quái vật. Một lần lại một lần đưa bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng là lúc này Xeo chính là cảm giác những này Saiyan mới là nhiều chút thật sự quái vật. Loại kia khí tức kinh khủng cùng lực lượng. Cho dù là Xeo đều cảm giác thật sâu sợ hãi và tuyệt vọng. Ta muốn trên, tuét miệng cười một tiếng. Vũ Cơ Tháp hướng Xeo bắn giỏi mà tới. Không trung vang lên một chuỗi sắc bén chói tai âm bạo thanh. Không người nào có thể xem thanh Vũ Cơ Tháp động tác. Nàng giống như là sử dụng nháy mắt di động như vậy trong nháy mắt liền đến Xeo trước người. Sau đó một quyền đánh vào Xeo trên người. A, máu tươi phun, tiếng kêu rên liên hồi, Xeo thân thể cấp tốc bắn ngược, dọc theo đường đi đụng bảo vô số ngọn núi lớn bình chướng. Dựa theo bình thường vật lý định luật, trên không trung 730 bắn ngược bay vùn vụt Xeo hẳn rất nhanh liền sẽ bởi vì địa cầu hấp dẫn đập. Rơi xuống đất, nhưng là Vũ Cơ Tháp một kích kia lực lượng thật sự là quá mức to lớn. Bay ra ngoài Xeo không chỉ không có rơi xuống trở về mặt đất. Ngược lại còn cách mặt đất càng ngày càng xa. Nếu như đem thị giác phóng đại đến vũ trụ. Liền sẽ nhìn thấy lúc này Xeo giống như là tại dọc theo địa cầu một cái tiếp tuyến không ngừng bắn. Ngược phi hành, mắt thấy liền muốn cởi cách địa cầu trói buộc bay vào đến tinh không vũ trụ. Bất quá đang lúc này. Vũ Cơ Tháp lại lóe lên mà ra, một cước đem Xeo lần nữa đạp trở về địa cầu, so với sao băng bắn rơi tốc độ còn nhanh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Theo một tiếng ầm vang trên vùng đất phát ra một đạo kinh thiên nổ vang, mà Xeo thân thể chính là không ngừng mất vào tay giặc. Sau đó đem toàn bộ địa cầu đều đập cái xuyên thấu. Giống như là trước hắn khiến siêu cấp số 18 chỗ thể nghiệm qua như vậy. Ha ha ha, trở lại, cười ha ha, Vũ Cơ Thân Tháp ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở địa cầu bên kia. Sau đó lại là một cước đá vào Xeo trên người. Dầm dầm dầm, cái này là bực nào hoảng sợ thêm khoa trương hình ảnh. Cường đại Xeo tại Super Saiyan 3 Vũ Cơ Tháp trước mặt vậy mà không còn sức đánh trả chút nào. Chỉ có thể bị nàng một lần lại một lần đạp đập xuyên địa cầu. Đáng thương cầu quân hoàn toàn chính là gặp tay bay vạ gió. Thân thể bị hai người kia hình quái vật một lần lại một lần xuyên thủng phá hoại. Không cần bao lâu cũng đã thủng trăm ngàn lỗ rách dưới. A. Mà, địa cầu chúng ta, mặc dù nhưng đã không cách nào thấy Xeo cùng Vũ Cơ Tháp chiến đấu. Nhưng là cảm giác hai người không ngừng di động khí tức cùng với nhìn phía dưới kia không ngừng. Băng liệt chấn động mặt đất, dạ thần cùng chi chi trùng nữ làm sao không biết xảy ra chuyện gì. Vũ Cơ Tháp cái tên kia, có phải hay không làm cho điên cuồng như vậy? Dạ thần. Chúng ta đi nhanh ngăn cản Vũ Cơ Tháp. Tiếp tục như vậy nữa toàn bộ địa cầu đều sẽ bị nàng hủy diệt. Thức tỉnh trở lại, sắc mặt tái xanh chi chi vội vàng nói. đã tới không vội, lắc đầu một cái, Dạ Thần chính là nói. Bởi vì lúc trước một loạt chiến đấu, trên cả trái đất sinh mạng đã trăm không còn một, mà vũ cơ tháp, xeo hai tên kia hiện tại lại một lần xuyên thấu địa cầu. Đem toàn bộ địa cầu trung tâm đều phá hư thất linh bát lạc. Coi như Dạ Thần bọn họ hiện tại đi ngăn cản vũ cơ tháp địa cầu cũng đã không có cứu. Hủy diệt chẳng qua là sớm muộn sự tình. Đã như vậy liền dứt khoát khiến vũ cơ tháp điên thống khoái đi. Chỉ cần tiêu diệt hết xeo hết thảy liền đều đáng giá. Còn như chết những kia sinh mạng cùng với bị phá hư địa cầu. Chỉ có đi qua lại dùng Long Châu lực lượng để cho bọn họ khôi phục. Tình hình đều đã phát triển tới mức này, Dạ Thần cũng sớm đã có chút giác ngộ. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Địa cầu nơi nào đó trên không, chơi được vui vẻ vũ cơ tháp còn tại cười ha ha lấy. Mà trôi nổi tại nơi xa xa xeo là cả người đều máu thịt be bét, thê thảm không thể càng thê thảm. Vô tri vô giác, thân thể cũng không dừng được co quắp. Xeo tựa hồ cũng đã tại hoài nghi nhân sinh. Hắn là ai? Hắn tại nơi nào? Hắn muốn làm gì? Nói tóm lại, không ai bì nổi xeo đã bị hành hạ phế. Thích, nhanh như vậy cũng đã hư mất sao? Nha, ngược lại ta cũng đã chơi chán. Hoàn toàn kết rơi ngươi đi. Nhìn xeo bộ dáng kia, vũ cơ tháp cũng không có tiếp tục vui đùa tâm tình. Hai tay ôm tròn liền chuẩn bị tới một phát Kamehameha đem xeo giải quyết triệt để rơi. Có lẽ là cảm giác tử vong uy hiếp, xeo vậy mà đột nhiên tỉnh hồn lại, nhất thời liền khàn khàn hô lớn. Dừng tay, vũ cơ tháp, ngươi không thể giết ta. Thế nào, ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Có chút nho nhỏ ngoài ý muốn, bất quá vũ cơ tháp vẫn là dừng lại động tác của mình. Ha, ha, người xác thực rất mạnh, thật là cường đại đến khiến người tuyệt vọng. Cho dù ta lại một lần trọng sinh khôi phục tăng lên chính mình lực lượng chỉ sợ cũng không phải đối thủ của ngươi, nhưng là, ngươi dám giết ta nói. Ta liền dùng hết cuối cùng lực lượng hủy diệt địa cầu. Cho các ngươi tất cả mọi người là ta chôn theo. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Tập hợp tất cả lực lượng ngưng tụ ra một viên khí công đạn nhắm ngay phía dưới địa cầu. Xeo mặt đầy vẻ điên cuồng. Sau đó lại vẻ thần kinh như vậy điên cuồng cười to. Thôn phệ số 17 cùng hắc ám số 17 làm cho mình lên cấp đến hoàn toàn thể. Sau đó lại mấy lần tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc mới trọng sinh khôi phục tăng lên chính mình. Lực lượng làm cho mình tiến hóa mới hình thái. Hắn thật vất vả mới đi đến mức hiện nay, mới không nên như vậy liền bị giết chết. Không cam lòng, hắn không cam lòng. Thời gian, Seo cảm thấy hắn hiện tại cần nhất chính là thời gian. Chỉ cần cho thêm hắn một đoạn thời gian hắn nhất định có thể để cho chính mình trở nên mạnh hơn. Mạnh hơn, thay đổi thành chân chính vũ trụ vô địch. Đến lúc đó bất kể hắn là cái gì Dạ Thần, Son Goku. Bất kể hắn là cái gì siêu cấp số 18, vũ cơ tháp, ở trước mặt hắn cũng không qua là nhiều chút tùy ý liền có thể xóa bỏ kiến hôi mà thôi. Cho nên hắn tuyệt không có thể ở chỗ này chết. Không thể không nói xeo uy hiếp có một ít hiệu quả. Trên không trung múa cơ tháp cũng lộ ra vẻ do dự. Nếu như là ấn Vegeta tính tình địa cầu hủy không hủy diệt đều không có quan hệ gì với nàng. Cũng tuyệt không sẽ chịu xeo uy hiếp, nhưng là vũ cơ tháp trong cơ thể còn có Goku ý chí. Đối với viên này nàng chỗ yêu thích tinh cầu Goku chính là không muốn nó bị hủy diệt. Nhìn ra vũ cơ tháp do dự, một bên xeo chính là trong lòng cười như điên, đồng thời mau mau chữa trị khôi phục thân thể của mình. Đã không có ý định lại tiếp tục chiến đấu. Chờ đến thân thể của mình khôi phục xeo liền sẽ không chút do dự chạy trốn. Chỉ cần hắn che giấu hơi thở toàn lực mà ẩn núp trốn tránh. Coi như là cái kia vũ cơ tháp cũng tuyệt đối không thể tìm lại được hắn. Hừ hừ, chỉ cần khiến hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian làm cho mình tái biến đến mạnh hơn. Đến lúc đó hắn tuyệt đối phải đem hôm nay chỗ yêu sỉ nhục nghìn lần vạn lần mà trả thù lại. Bất quá chỉ là lúc này, giết chết hắn, vũ cơ tháp, coi như là hủy diệt rơi địa cầu cũng không quan trọng. Chúng ta đi qua còn có thể dùng Long Châu lực lượng khiến địa cầu khôi phục. Hiện tại liền lập tức giết chết Xeo. Giả thần thanh âm, sử dụng nháy mắt di động cùng chi chi trùng nữ đuổi chạy tới. Hướng về phía vũ cơ tháp hô lớn, đều đã bỏ ra kia này giá thảm trọng. Dạ thần nơi nào tán thành bỏ qua Xeo, mà còn cái này một lần không tiêu diệt rơi hắn. Tiếp theo lần có lẽ thật sự đến phiên bọn họ hủy diệt. Ngươi nghe được, nếu chúng ta thiên thần đại nhân đều nói như vậy, vậy thì xin lỗi a, bái bai, không, là vĩnh biệt, Xeo. Trên mặt do dự biến mất không thấy gì nữa, vũ cơ tháp lộ ra vô tận lãnh khốc tươi cười. Sau đó trực tiếp liền đem đã sớm chuẩn bị xong khí công ba đẩy bắn ra. Không, kinh hoàng hoảng sợ, Xeo phát ra không cam lòng giống to. Sau đó bùng nổ khí diễm liền muốn phải liều mạng chạy trốn. Nhưng là hết thảy đều quá trễ, vũ cơ tháp khí công ba chút nào không lệch mà đánh trúng Xeo. Mà Xeo cả người đều từng khúc băng liệt. Toàn thân mỗi một tế bào đều bị triệt để cắn nát hủy diệt. Đã không cảm giác được Xeo khí tức, dạ thần cùng chi chi trùng nữ đều lộ ra vẻ kích động. Quái vật đáng chết Xeo, rốt cục vẫn phải chết. Chính là còn đến không kịp gieo hò. Sau một khắc dạ thần cùng chi chi trùng nữ lại lộ ra vẻ kinh hãi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.